Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, mặt lộ. Cuối cùng, hắn dựa vào ký ức, tìm được viên kia thần bí đại tinh, nơi này có 9 tòa khô mộ phần, cùng hắn chí tôn đế mạch cùng một nhịp thở. Đại tinh bốn phía là đặc đến không tản ra nổi hỗn độn. Dù cho lấy hắn thực lực muốn đột phá những cái này hỗn độn đều phải tốn phí mấy ngày. Xa xa nhìn phiến tinh không này, phảng phất như một mảnh hư vô chi địa. Chỉ có xuyên phá trùng điệp hỗn độn mới có thể phát hiện có động thiên khác. Hơn nữa, trừ cái này một hành tinh khổng lồ bên ngoài, thập phương mấy trăm vạn dặm bên trong lại không một ngôi sao. Có chỉ là vô tận hỗn độn, trách không được nơi này không có dấu chân, bởi vì người bình thường căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Nguyệt Trung Thu nhìn xem đều ở trước mắt thần bí đại tinh, thấp giọng tự nói, đây đã là hắn lần thứ 3 gần sát hành tinh lớn này. Trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Hai lần trước đều là mình vô ý thức gần sát nơi này. Lần này là vì tìm đạo mà đến. Nhưng mà, đưa mắt nhìn tới, nơi này vẫn chỉ là 9 tòa khô mộ phần. Không có đồ dư thừa. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Nguyệt Trung Thu tự nói. Hắn tìm gần trăm năm. Không có chút nào phát hiện nghịch loạn càn khôn cùng bia cổ tung tích. Cái này khiến hắn gần như tuyệt vọng. Bây giờ, hắn về tới chí tôn đế mạch nơi phát nguyên, kỳ vọng ở trong này đột phá, liền ở hắn cất bước muốn đạp vào hành tinh lớn này thời điểm. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, ta giúp người một chút sức lực. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói, nhưng là, bốn phía không có một ai, nếu như có người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, ta đã ở trên thân thể ngươi lấy được quá nhiều. Vẫn là để ta tự mình tới a. Một đạo trầm trọng thanh âm truyền ra. Nếu như Sở Hà bọn người ở tại này, nhất định có thể nghe ra thanh âm này. Chính là tới từ duy nhất bị Nguyệt Trung Thu cứu tùy tùng đạo đồ Nhâm Vô Đạo. Năm đó, hắn bị mấy tôn đại thánh vây công, nhục thân phá toái, không tiếc thiêu đốt thần hồn cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ. Ở cuối cùng trong nháy mắt, Hạng Thiên Thành đuổi tới, cứu một tia tàn hồn, một mực ở tẩm bổ đến bây giờ. Đối phương tổn thương quá nặng, nếu là đổi lại người bình thường không có khả năng cứu sống đối phương. Nhưng Nguyệt Trung Thu khác hẳn với thường nhân, qua mấy trăm năm tẩm bổ, Nhâm Vô Đạo đã ở không lâu trước tố hồn phách thành công. Bất quá, cách tạo nên nhục thân còn kém một chút. Ta sợ lại cũng không có cơ hội. Nguyệt Trung Thu ngừng lại nửa ngày mở miệng nói. Vì sao? Nhâm Vô Đạo không hiểu. Hắn cũng không biết 100 năm ước hẹn. Càng không biết hiện tại ngoại giới tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Vẫn là để ta giúp ngươi a. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Vừa dứt lời, hắn thân thể chính là run lên. Sinh mệnh tinh khí như đại dương bao la vỡ đê một dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Ngay sau đó, một đạo có chút hư ảo thân ảnh xuất hiện, dáng người khôi vĩ, chính là nhiều năm không gặp Nhâm Vô Đạo hắn. Sinh mệnh tinh khí giống như đem Nhâm Vô Đạo bao phủ. Đối với ngươi như vậy đạo cơ có hại, vẫn là để ta tự mình tới a. Nhâm Vô Đạo vội vàng mở miệng khuyên can, nếu như hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu vì cứu Hứa Nhu đạo cơ đã tổn thương qua một lần. Hắn càng sẽ không đáp ứng Nguyệt Trung Thu cứu hắn. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, nói, ngươi đã không phải là lúc trước ngươi. Hiện tại ngươi tu vi sắp phá nhập đại thánh, muốn tạo nên nhục thân tối thiểu nhất muốn xứng đôi thực lực bây giờ. Thần hồn của ngươi vừa mới phục hồi như cũ, một khi bị hao tổn, tất nhiên tu vi giảm nhiều, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyệt Trung Thu phi thường kiên quyết, hắn biết rõ, một cái đại thánh cảnh tu giả muốn trợ giúp một cái khác đại thánh cảnh tu giả tái tạo nhục thân. Cần hao phí tinh khí là kinh khủng bực nào, nếu là đổi thành một dạng đại thánh tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Huống chi là vừa mới phục hồi như cũ Nhâm Vô Đạo. Cũng chính là hắn, ở đại thánh cảnh dừng lại 100 năm, hơn nữa chí tôn đế mạch mới có thể ủng hộ lên như thế hao tổn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhâm Vô Đạo cũng không phải một cái bà mẹ người, lập tức gật đầu một cái. Lên, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, chí tôn pháp tắc quét sạch mà ra. Từng đạo tử kim quang dây như tơ tằm một dạng nhận vây quanh Nhâm Vô Đạo thần hồn đan vào. Đợi người nhục thân phục hồi như cũ về sau, lập tức hồi linh mạch đại lục. Long Bát bọn họ đang chờ ngươi. Tương lai không lâu thiên địa sẽ có đại họa, tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Các ngươi muốn, Nguyệt Trung Thu một bên vì Nhâm Vô Đạo tái tạo nhục thân, vừa mở miệng nói xong, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về không? Nhâm Vô Đạo kinh ngạc hỏi, ta còn có một ít chuyện không có làm xong. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua thần bí đại tinh, lắc đầu nói, lúc này, một cái hào quang màu tử kim vạn đạo khổng lồ kén tầm xuất hiện, đem Nhâm Vô Đạo thần hồn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Ẩn chứa trong đó Nguyệt Trung Thu là tinh thuần nhất sinh mệnh tinh khí. Tốt rồi, ta hiện tại tiễn ngươi một đoạn đường. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Nguyệt Trung Thu sắc mặt có chút tái nhợt, tiếp tục nói, nhớ kỹ, không nên quay đầu lại, mau trở về, thời gian đã không nhiều lắm. Nói xong, hắn hai đạo ánh mắt nổ bắn mà ra, sinh sinh sụp đổ nơi này hỗn độn. Mở ra một vùng không gian, đem khổng lồ kén tầm bỏ vào. Hắn cũng không có như vậy dừng tay, xuất thủ lần nữa, ở kén tầm khắc xuống đại trận. Một khi kén tầm phá mở, đại trận sẽ lập tức phát động, mang theo Nhâm Vô Đạo rời đi nơi đây. Nhìn xem mở ra không gian chậm rãi khép kín, hắn lúc này mới bước lên đại tinh. Chín tòa khô mộ phần y nguyên như hắn nhiều năm trước nhìn thấy một dạng, không có cái gì kỳ lạ. Bất quá, hắn hiện tại lại chú ý tới nhiều năm trước kia nhìn không thấu một vài thứ. Đó là từng tia tối tăm khó hiểu đường vân, thậm chí khó có thể thấy rõ. Có một loại lực lượng thần bí ở che giấu. Nhiều phiên thử nghiệm không có kết quả về sau, Nguyệt Trung Thu đầu ngón tay có một sợi huyết dịch vẩy ra, nhỏ xuống ở mảnh này đại tinh phía trên. Ầm ầm, chỉ một thoáng, hành tinh lớn này giống như là bị đốt đồng dạng, hào quang rực rỡ, từng đạo thần bí đường vân triệt để hiển hóa ra ngoài. Hắn phát hiện những cái này thần bí đường vân cùng mỗi ngôi mộ có quan hệ phi thường thâm ảo, hắn cần nghiên cứu. Đây coi như là chín đế cho chỉ thị của ta sao? Nguyệt Trung Thu tinh tế quan sát những đường vân này, rất nhanh, hắn liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Chính như Ma Đế nói tới, từ xưa đến nay, trong thiên địa chưa bao giờ chí tôn đế mạch từng sinh ra. Ai cũng không biết chí tôn đế mạch sẽ có như thế nào thành tựu. Thậm chí đi, đạo, như thế nào đều không người biết được. Cho nên, rất có thể dù cho chín đế tái sinh cũng vô pháp giúp được hắn cái gì. Bất quá, hắn vẫn là ở tinh tế nghiên cứu, học tập chín vị lỗi lạc nhân kiệt trí tuệ, tiến hành dung hội quán thông, có lẽ có thể đi ra một đầu không giống nhau đường. Vội vàng một năm qua, một năm thời gian này, hắn nghiên cứu đại tinh bên trên lưu lại đường vân, cuối cùng tiến hành dung hội quán thông. Hắn thực lực ở trong lúc vô hình tăng vọt, nhưng mà thành đế con đường y nguyên xa xa khó vời. Đồng thời, hắn mỗi ngày đều muốn suy diễn hai canh giờ nhân sinh muôn màu cùng lục đạo luân hồi, thể ngộ trí cường pháp tắc. Bởi vậy, hắn sáng chế ra xưa nay chưa từng có bá đạo vô song trí tôn chi thuật. Hắn so một năm trước cường đại quá nhiều, chiến lực chiếm được thăng hoa. Đáng tiếc chính là, vô luận là thể ngộ nhân sinh muôn màu, vẫn là quan sát lục đạo luân hồi, đều không thể nhường hắn đi ra một bước kia. Một năm thời gian không ngủ không nghỉ, kết quả là lại là như thế. Giờ phút này, hắn một đôi mắt thâm thúy hết sức, giống như là nhìn thấu cổ kim tương lai, quán thông trên dưới ngàn vạn năm. Hắn cảm giác được, thiên địa này đang tại lặng yên phát sinh cải biến, một cỗ không rõ vĩ lực đang tại lặng lẽ mất đi, mà đổi thành một loại lực lượng đang tại quật khởi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.